sinh thiếu thủ hộ thần, chương 792, thôn phệ tánh mạng 1, góc truyện audio.com, nữ tử thần bí trong mắt chợt lóe sáng, do dự lắc đầu, nói. Không, đương nhiên không, sao tôi đổi ý được, giáo hoàng bệ hạ chúng ta dù sao vẫn chưa tìm được Vũ Mâu, mà Vũ Mâu ở nơi nào chỉ sợ chỉ có người này mới biết được a hát. Cho nên, ông không thể giết hắn, giáo hoàng nhíu mày, nói. Ngay cả như vậy tôi cũng nhất định phải đem bắt giữ hắn, khiến hắn mất đi năng lực phản kháng. Nữ tử thần bí trong nội tâm thầm than, nhưng nàng hiện giờ đã không có bất kỳ lý do nào ngăn trở giáo hoàng nữa, không khỏi thầm trách Tề Nhạc tên ngốc này, vì sao vừa rồi không đi chứ? Hiện giờ, ngay cả một tia cơ hội cuối cùng cũng không còn. Nàng biết rõ, mình không thể chống lại giáo hoàng, chỉ đành yên lặng đứng qua một bên, thánh lực trong không khí một lần nữa ngưng tụ. Áp lực khổng lồ khiến Tề Nhạc ngã trên mặt đất, ngay cả thở dốc cũng trở nên khó khăn. Tề Nhạc, không, em không thể để anh vì em mà hy sinh. Em hiện giờ có một cái biện pháp có lẽ có thể giúp chúng ta vượt qua nguy cơ. Vũ Mâu vội vàng nói với Tề Nhạc, nhưng bi thương mãnh liệt trong thanh âm nàng lại khiến Tề Nhạc cảm giác trong nội tâm phi thường áp lực. Biện pháp, em bây giờ còn có thể có biện pháp nào sao? Tề Nhạc nghi ngờ hỏi. Vũ Mâu nói, đúng vậy, bây giờ còn có một biện pháp có thể hóa giải nguy cơ trước mắt của chúng ta. Chỉ cần cưỡng ép kết hợp em và Athena thần khí cùng một chỗ, em liền có nắm chắc ngăn cản được giáo hoàng. Nhưng em cần trợ giúp của anh, cưỡng ép kết hợp vậy đối với thân thể của em có ảnh hưởng gì không? Tề Nhạc có chút lo lắng nói, Vũ Mâu giận dữ nói, đến lúc nào rồi rồi, anh còn so đo những chuyện này sao? Anh vì em mà bỏ ra nhiều như vậy, nếu anh chết em sống còn ý nghĩa gì nữa, anh là vị hôn phu của em a hát. Yên tâm đi, nhiều nhất là sau khi cưỡng ép kết hợp em cần tu luyện một khoảng thời gian ngắn thôi, không có vấn đề quá lớn. Tề Nhạc cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý với cách làm của Vũ Mâu, nếu có thể không chết thì ai lại muốn chết chứ? Huống chi hắn ở Viêm Hoàng còn rất nhiều chuyện chưa làm, các chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần còn cần sự lãnh đạo của hắn, nếu đã quyết định, hắn lập tức dứt khoát nói. Em cần anh giúp thế nào, nói đi. Vũ Mâu nói, những ngày này trong Kỳ Lân Châu em thủy chung có thể cảm giác được khí thức của anh, năng lượng tự nhiên trong cơ thể anh đối với em có tác dụng trợ giúp rất lớn, hiện giờ anh chỉ cần không giữ lại toàn lực truyền thâu những năng lượng tự nhiên này cho em liền có nắm chắc cưỡng ép tiến hành kết hợp với Athena thần khí. Tề Nhạc sừng sốt một chút nói, truyền năng lượng tự nhiên cho em không có vấn đề gì, nhưng cái này cần phải có thời gian a hát. Giáo hoàng chẳng lẽ lại đợi chúng ta sao? Ngữ khí Vũ Mâu buông lỏng một chút nhưng thanh âm lại yếu hơn rất nhiều. Bọn họ đã đến, những tinh tọa thủ hộ giả thủ hộ Athena, hy vọng bọn họ có thể ngăn được một thời gian. Vũ Mâu bên này vừa mới nói xong, sáu đạo quang mang màu vàng cơ hồ đồng thời từ phương xa nhanh chóng bắn tới, đụng nhau với một đạo thánh quang giáo hoàng vừa mới phóng xuất ra. Đạo thánh quang kia vốn chỉ muốn bắt lấy Tề Nhạc cho nên cường độ năng lượng cũng không lớn. Bỗng nhiên va chạm ngược lại sáu đạo kim sắc quang mang kia chiếm cứ thượng phong. Tuy rằng giáo hoàng kịp thời thúc giục thánh lực của mình, nhưng vẫn lùi về sau một bước. Lập tức sáu đạo thân ảnh theo sau sáu. Góc truyện audio.com, đạo quang mang kia bỗng nhiên xuất hiện trước người Tề Nhạc. Đến đúng là sáu vị tinh tọa thủ hộ giả lấy tinh tọa thủ hộ giả Tròm Thiên Bình Mephisto cầm đầu, bọn hắn kịp thời đuổi tới. Lập tức đã mang cho Tề Nhạc một tia hy vọng, Tề tiên sinh, anh đi trước. Nơi này có chúng ta ngăn trở, tiểu thư đâu rồi, Mephisto cũng không quay đầu lại nói. Đối mặt giáo hoàng, cho dù bọn họ có sáu người, cũng không dám xem thường. Trong mắt Tề Nhạc lóe lên thần quang, nói. Các vị ngăn trở ông ta, cho tôi một chút thời gian, tiểu thư của các vị lập tức sẽ đến. Khi đó, nàng sẽ mang theo thần khí Athena, vì không để giáo hoàng nghe được. Hắn dùng một chút năng lượng thật vất vả mới ngưng kết được hạn chế lấy thanh âm của mình, chỉ truyền vào tai một mình Mephisto. Mephisto không chút do dự mang theo năm vị tinh tọa thủ hộ giả dùng trận hình nửa hình cung ép tới giáo hoàng, trầm giọng nói. Giáo hoàng bệ hạ, ngài muốn là địch với tất cả thủ hộ giả Hy Lạp chúng tôi sao? Ngài hành động như vậy tương đương với tuyên chiến với Hy Lạp, tôi hy vọng ngài có thể cho chúng tôi một giải thích hợp lý. Giáo hoàng còn chưa mở miệng, nữ tử thần bí kia đã khinh thường nói. Lực lượng chính là cách giải thích tốt nhất. Mati, các hạ, chuyện đã xảy ra, giết bọn chúng đi, nếu không, chỉ cần có một người còn sống rời khỏi đây, như vậy, hậu quả ngài hẳn nên biết. Nghe xong nàng nói, ánh mắt Mati bỗng nhúc nhích, quyền trượng trong tay giơ lên cao chậm rãi phát sáng. Rất vinh hạnh ở chỗ này nhìn thấy nhiều tinh tọa thủ hộ giả của Hy Lạp trong tương lai như vậy.